Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 175, Hoàng Kim Nhất Đại. Tuyết Dạ Đại Đế sắc mặt trở nên phức tạp, nghĩ không ra, đến lúc này, đến giúp trợ, lại là Hạo Thiên Tông. Sau đó đem Đường Khiếu đỡ ở một bên ngồi xuống, nói, đa tạ Đường Tông Chủ. Võ hồn điện thế lớn, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, mới có thể triệt để đem uy hiếp dẹp yên. Đường Khiếu khẽ thở dài một tiếng, nói, đa tạ, chờ ta theo võ hồn điện trở về, tất có trọng thưởng. Tuyết Dạ Đại Đế trịnh trọng nói, kia bệ hạ sớm đi nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn rời đi trước. Đường Khiếu nói, ta đưa Đường Tông Chủ. Ninh Phong Chí đứng dậy, nói, Đường Khiếu cười khẽ một tiếng, nói, tốt, trở lại Sử Lai Khắc trong học viện. Đường Khiếu trực tiếp hướng về Tô Dương trong sân đi đến. Trở về rồi, Đường Thần cười cười, nói, Đường Khiếu nhẹ gật đầu, nói, hắn đã đáp ứng, muốn ta Hạo Thiên Tông đệ tử tiến về Hoàng Thành tham dự thủ vệ. Tham dự thủ vệ. Vẫn là tiếp xúc không đến hạch tâm a. Đường Thần cười cười, không nói thêm gì, có thể làm được mức này, đã không tệ, nhìn thoáng qua Đường Khiếu, nói, tốt nhất thu nhiều mua một chút hồn sư, chúng ta không có võ hồn điện nội tình, chỉ có thể đi đào móc những cái kia hương thổ hồn sư, hoặc là đi thế lực khác bên trong đào chân tường, tỉ như cái kia kiếm trần tâm. Đường Khiếu cười hỏi, có thể, chỉ cần ngươi có năng lực nhường làm chúng ta hiệu lực. Đường Thần nói, làm phiền hai vị. Tô Dương cười nhạt nói, hai người bởi vì chính mình một cái ý nghĩ chạy trước chạy về sau. Tô Dương cũng nhìn ở trong mắt, không có việc gì, chúng ta cũng hy vọng có thể trống rỗng tạo ra một tôn thần tới. Đường Khiếu nói, ánh mắt có chút hướng tới. Năm đó hải thần lấy ước vạn hải hồn sư nguyện lực thành thần, ta tin tưởng có Đấu La đại lục phía trên tất cả sinh dân nguyện lực gia trì, cũng có thể tạo ra một tôn thần tới. Có lẽ không phải Đường Tam, là Đường Tam về sau một vị Đường gia đế vương chăm lo quản lý thống ngự tứ hải bát phương. Tô Dương khẽ cười cười nói, có thể thử một chút. Đúng không, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đường Khiếu cười to nói, điều kiện tiên quyết là nhất thống đại lục sẽ không xa. Đường Thần cười cười nói, một môn song thần lại thêm cái kia kinh tài tuyệt diễm tiểu gia hỏa, Đường gia nhớ không quật khởi cũng khó khăn, ta rất xem trọng hắn. Mà lại có người địa phương, nếu như ngươi muốn cho Đường Tam truyền thừa thần vị, có thể suy tính một chút. Đường Thần nói, thu liễm lại ý cười. Ồ, chỗ nào? Tô Dương hơi nhíu mày. Thần vị, cho dù là Đường Thần thành thần thời điểm, cũng không có truyền thừa đạt được. Hiện tại chỉ có thể nói là Tu La Thần đãi định người thừa kế. Mà thần vị, càng là cực kỳ thưa thớt. Hải Thần Đảo. Đường Thần nói, Hải Thần Đảo. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, chờ chuyện chỗ này, ta sẽ dẫn Đường Tam đi xem một chút. Thời điểm không còn sớm, chúng ta liền đi trước. Mấy ngày nữa ta cùng Tiểu Khiếu sẽ đi thử nghiệm thu phục vị kia kiếm đấu la. Nếu như minh ngoan bất linh, cũng chỉ có thể diệt sát. Đường Thần đứng dậy nói, truyền thừa Tu La Thần ý chí Đường Thần. Mặc dù nhìn cực kỳ nho nhã, nhưng là một thân sát khí, lại là cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tô Dương không nói thêm gì, đứng dậy đưa tiễn. Đối với Đường Thần, Tô Dương vẫn là cực kỳ kính trọng. Có lẽ, mỗi một người chịu vì tông môn, hoặc là thế lực, dâng ra cả đời cường giả, đều có nhân sinh khả kính chỗ đi. Năm đó Tiêu Huyền là như thế. Đường Thần cũng là như thế. Ngày thứ hai, Sử Lai Khắc học viện tất cả mọi người đã là chờ xuất phát. Vẫn như cũ là Tô Dương cùng đại sư dẫn đội, mà Phất Lan Đức thì là nằm trong phòng làm việc nhàn nhã uống vào trà sớm. Vài ngày sau, liền muốn tham gia giải thi đấu. Quán quân có nắm chắc à? Tô Dương cười nhạt hỏi. Nẹt, cái này sao? Chỉ cần có tam ca tại, cầm tới quán quân, cũng không thành vấn đề đi. Mã Hồng Tuấn gãi đầu một cái, nói, các ngươi cần phối hợp, ta cho các ngươi trận pháp. Học xong nhiều ít, Tô Dương hỏi, mặc dù chúng ta đều đã đạt đến chí ít đoán thể cửu trọng thiên đệ tứ trọng, nhưng là ngưng kết trận pháp, y nhiên thân thể có xu thế sụp đổ. Đái Mộc Bạch ngưng trọng nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, không sao, luyện từ từ liền tốt, ta không chờ mong các ngươi sớm như vậy liền có thể triệu hồi ra trúc long tàn phách. Thời gian, pháp tắc có thể triệu hồi ra hai đạo ý chí, một đạo là vạn cổ trong hồng hoang trúc cửu âm, một đạo khác là vô biên hỗn độn bên trong hỗn độn trúc long. Nhưng nhìn mấy người tiến cảnh, nhục thân đạt tới cửu trọng thiên viên mãn thời điểm, có thể triệu hồi ra trúc cửu âm một đạo cực kỳ yếu ớt ý chí cũng không tệ rồi. Đây là ta theo Bạch Kim giáo chủ nơi đó lấy ra tư liệu. Các ngươi có thể nhìn một chút, đây là võ hồn điện thế hệ trẻ tuổi. Tô Dương thản nhiên nói, đại sư đem tiếp nhận, mấy tiểu tử kia cũng từ từ bu lại. Tà Nguyệt, 52 cấp chiến hồn vương, võ hồn Nguyệt nhận, Diễm, 52 cấp chiến hồn vương, võ hồn Hỏa Diễm lĩnh chủ, Hồ Liệt Na, 51 cấp khống chế hệ hồn vương, võ hồn Hồ Ly, T, ngoại trừ Đường Tam cùng Tiểu Vũ, những người khác là hít vào một ngụm khí lạnh, hồn vương A, đồng thời có được 3 vị chiến hồn vương. Nghe đồn ba người chính là võ hồn điện thế hệ trẻ tuổi bên trong cấp cao nhất tồn tại. Đồng thời được trao tặng Tử Lục Huân Chương. Võ hồn điện nhiều năm như vậy chăm lo quản lý, lại thêm một vị giáo hoàng tồn tại, đã là không ai có thể ngăn cản. Ninh Phong Chí từ tiền phương đi tới, nói, bất quá ta vẫn là coi trọng các ngươi. Chúng ta đi thôi, đi hoàng gia võ đài. Về sau cùng nhau đi tới Vũ Hồn Thành. Ninh Phong Chí sau đó nói. Tô Dương khẽ gật đầu. Sau đó cùng nhau hướng về trong giáo trường đi đến. Đi đến trong giáo trường. Tô Dương nhàn nhạt nhìn một chút trước mặt trận thế. Liền thu hồi ánh mắt. Nhìn, thật đúng là xin kiếm đấu la cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc một vị phong hào đấu la. Đến thủ hộ Hoàng Đô. Mà chính Tuyết Dạ Đại Đế thì là Ninh Phong Chí cùng Cốt Đấu La đến tiến về võ hồn điện. Tô Dương lại cũng không xem trọng, chỉ có một vị phong hào đấu la bảo hộ Tuyết Dạ Đại Đế, chỉ sợ võ hồn điện tiện tay liền có thể đem diệt. Chẳng qua là võ hồn điện còn chưa có động tác gì mà thôi. Nếu như có, nhất định là thế sét đánh lôi đình. Tuyết Dạ Đại Đế ở phía trên kể không biết lừa dối bao nhiêu đời. Mặc dù nhìn dõng dạc, nhưng là nói trắng ra là thật không có một chút muốn đem võ hồn điện thế hệ tuổi trẻ đại bại ý nghĩ. Cho dù là hoàng đấu chiến đội, cái kia hoàng gia học viện bên trong tạo thành chiến đội. Cũng giống như vậy, mỗi một lần tinh anh thi đấu võ hồn điện xuất chiến thế hệ trẻ tuổi. Cũng quá mạnh. Mạnh đến, làm cho người giận sôi tình trạng. Ba vị trao tặng Tử Lục Huân Chương Hoàng Kim Nhất Đại đều là trên 50 cấp, mà trái lại Thiên Đấu Đế Quốc nơi này, ngoại trừ Đường Tam, thậm chí ngay cả siêu việt 50 cấp, cũng không có. Lên đường đi, chờ mong các người có thể tại tinh anh hồn sư thi đấu bên trên cầm tới tốt thứ tự. Không chỉ là chính các người vinh dự, cũng là đế quốc vinh dự. Tuyết Dạ Đại Đế cười nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.